Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 34, đổi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia có gương mặt tuấn tú, góc cạnh, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì. Ánh mắt sâu thẳm hai người nhìn nhau trong chốc lát, cho đến khi xe của người đàn ông kia đi khuất mới thu lại ánh mắt. Ngô Thanh Nhàn đang nói chuyện với chị Lý, khóe miệng bất giác mỉm cười. Bên tai là tiếng thảo luận của Giang Mộc Tâm và hai chị em họ Lý. Buổi chiều, Ngô Thanh Nhàn đi theo anh Lý đến cục quản lý bất động sản mới mở trong thành phố để làm thủ tục sang tên. Thủ tục sang tên vô cùng đơn giản nhanh chóng. Chưa đến nửa tiếng, Ngô Thanh Nhàn đã cầm chứng nhận sở hữu bất động sản đứng tên mình trong tay. Có chứng nhận sở hữu bất động sản, cùng với giấy chứng nhận của thôn trưởng thôn Điền Dương, họ làm sổ hộ khẩu rất thuận lợi. Trước khi làm sổ hộ khẩu, Ngô Thanh Nhàn hỏi hai chị em Giang Mộc Tâm về vấn đề họ, sau khi hai chị em thương lượng rất lâu, quyết định bỏ họ Giang, đổi sang họ Lục. Hơn 10 năm trước, Giang Bảo Quốc không hề xuất hiện trong cuộc đời hai chị em, khó khăn lắm mới xuất hiện được một lần, nhưng anh ta không hề thể hiện ra vẻ yêu quý, coi trọng các con, thậm chí còn không thèm nói nhiều thêm vài câu với hai chị em. Năm Giang Thủy Tâm 8 tuổi, ông nội của hai cô bé còn ép mẹ cô nhận một đứa bé trai không biết từ đâu đến làm con thờ tự. Nếu không phải mẹ cô thà chết không nhận thì hai chị em đã có thêm một em trai. Vì thế, ông bà nội của hai cô bé đều khó chịu ra mặt với mẹ, hai cô bé cũng bị liên lụy rất lâu. Bởi vậy khi đổi thành họ Lục, hai chị em không hề có chút gánh nặng trong lòng nào. Cầm sổ hộ khẩu quay trở về khách sạn, đóng cửa lại, ba mẹ con lật sổ hộ khẩu ra xem, vô cùng vui vẻ. Ở lại khách sạn của chị Lý thêm một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Ngô Thanh Nhàn đã bị hai chị em Lục Mộc Tâm gọi dậy. Hôm nay họ sẽ chuyển đến nhà mới, nên hai chị em vô cùng phấn khởi. Hôm qua Ngô Thanh Nhàn đả tọa đến nửa đêm, lúc này còn chưa ngủ được bao lâu nhưng tinh thần vẫn vô cùng sáng láng. Cô dứt khoát không ngủ tiếp nữa, dậy khỏi giường thu dọn hành lý, nhưng đồ của họ đã được hai chị em Lục Mộc Tâm thu dọn xong từ sớm rồi. Ngô Thanh Nhàn nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hai đứa con gái, vung tay lên. Đi nào, về ngoài thôi. Cách chương.